Khoa học thần giáo, tác giả, Vô Hạn Tuần Hoàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 39, sức nước công trình. Thư phòng bên trong truyền đến tiếng nổ mạnh âm, cũng kinh động thủ vệ ở lâu đài cửa Ellen. Hắn lập tức vọt tới thư phòng, thấy được trước mắt một mảnh hỗn độn hỏi. Lĩnh chủ đại nhân, ngươi không sao chứ? Không có việc gì, chính là tìm người đổi chương cái bàn thì tốt rồi. Đúc bất đắc dĩ nói một câu, hiện tại gan đáp người này, chính mình vẫn là không thể trêu vào, lại còn có không thể đắc tội hắn. Rốt cuộc hắn coi như là một cái thô tráng đùi, như thế nào cũng đến hảo hảo ôm một cái. Đúng rồi Ellen, hiện tại quân sự huấn luyện thế nào? Hồi bẩm đại nhân, quân sự huấn luyện tiến hành phi thường thuận lợi. Hơn nữa ngài phát minh những cái đó phương thức huấn luyện, làm đội ngũ trưởng thành phi thường mau. Vô luận là hàng ngũ vẫn là kỷ luật tính, đều viễn siêu ta phía trước sở huấn luyện quá tân binh. Lĩnh chủ đại nhân, người thật là một thiên tài. Ellen tự đáy lòng ca ngợi một câu. Này cũng không phải là hắn vuốt mông ngựa. Nhất một cái ở quân đội đi lính vượt qua 10 năm lão binh. Lại còn có là ở kỷ luật nghiêm ngặt Otto công tước thủ hạ đi lính. Ellen kiến thức quá nhiều quân đội cùng tân binh. Nhưng hắn trước nay đều không có gặp qua như thế hữu hiệu phương thức huấn luyện. Có thể ở ngắn ngủn thời gian bên trong, làm tân binh sinh ra căn bản tính biến hóa. Đúc này một loại biến cách tính quân sự huấn luyện. Không nói thực lực có thể tăng cường nhiều ít, nhưng là kỷ luật tính đã không thua đại lục rất nhiều chứ danh quân đoàn. Đối mặt Ellen khoa trương, Đúc vốn định khiêm tốn vài câu. Nhưng là nề hà chính mình liền không phải một cái khiêm tốn người. Trên mặt kia đắc ý tươi cười cũng đã bại lộ nội tâm chân thật ý tưởng. Bất quá thực mau Ellen nói, liền đem Đúc từ đắc ý trung cấp kéo đến hiện thực tới. Lĩnh chủ đại nhân, tuy rằng quân sự huấn luyện hiệu quả phi thường hảo, nhưng là phong bạo cát sồ vũ khí kho rất sớm liền ở vào tiếp cận hoang phế trạng thái. Tự mang trang bị kỵ binh còn hảo một chút. Phong bạo quân đoàn rất nhiều đều là lấy gậy gỗ ở huấn luyện. Hơn nữa, giáp trụ phi thường kỳ thiếu. Nếu chiến sĩ không có sắc bén vũ khí, kiên cố áo giáp, vậy giống như một đầu không có răng nanh cùng tông mao sư tử. Ellen nói thực kích động. Đây cũng là phong bạo castle trước mắt hiện trạng. Trang bị thượng khuyết tật. Kỳ thật từ băng ma thử tính tiến công thời điểm, cũng đã xuất hiện vấn đề. Làm một cái biên phòng lâu đài. Cứ nhiên liên nhiệm gì đại hình thủ thành khí giới đều không có. Thật sự là một kiện vô pháp lý giải sự tình. Cũng đủ để nhìn ra phong bạo castle ở trang bị mặt trên có bao nhiêu bạc nhược. Hiện tại trải qua tăng cường quân bị lúc sau, trang bị thiếu vấn đề liền càng rõ ràng. Phía trước tốt xấu còn có đem thiết kiếm chắp vá gì đó. Hiện tại đều đã đến dùng gậy gỗ nông nỗi. Trang bị đổi mới đã lửa xém lông mày. Nghe xong Ellen kể ra, Đúc kỳ thật cũng biết mấy vấn đề này. Một đám tay không tấc sắt binh lính, huấn luyện lại cường cũng không ý nghĩa. Chỉ là phía trước phong bạo cát số tài chính khẩn trương. Cần thiết đầu tiên giải quyết sinh tồn vấn đề, mới có thể suy xét trở nên càng cường đại. Bất quá nếu đã đến này một bước, như vậy cũng nên làm chuyện này. Vừa vặn Gandalf không phải vẫn luôn tò mò cái gì gọi là khoa học lực lượng sao? Hiện tại nên làm hắn kiến thức một chút. Chỉ thấy Đúc khóe miệng lộ ra một tia hưng phấn tươi cười. Bởi vì hắn đem triển khai phong bạo castle lần đầu tiên chính thức khoa học kỹ thuật biến cách, mà là nhân loại sớm nhất đối với tự nhiên lợi dụng. Đó chính là sức nước công trình. Ellen, ta đã biết, người trước tiên lui đi xuống. Ta cam đoan với ngươi, đem thực mau làm phong bạo castle binh lính. Mặc vào đại lục tốt nhất áo giáp, dùng nhất sắc bén lưỡi dao. Tuân mệnh, lĩnh chủ đại nhân, Ellen kích động trở về một câu. Hắn đối với Đúc nói không có chút nào hoài nghi, bởi vì cái này tuổi trẻ lĩnh chủ sáng tạo quá nhiều kỳ tích. Đời trước làm thổ mộc cẩu, Đúc tự nhiên là đối với kiến trúc sắt thép phương diện này cũng không xa lạ. Trên địa cầu thời Trung Cổ, Âu Châu ở thiết khí này một khối mặt trên đã từng trên diện rộng độ lạc hậu Đông Phương. Liền cầm gang tinh luyện kỹ thuật tới nói, Âu Châu 14 thế kỷ mới thông qua Mông Cổ Tây Trinh được đến cải tiến. Có thể nói ước chừng lạc hậu hơn 1.000 năm. Bất quá như vậy không phải nói phương Tây không có hảo cương. Tỷ như chứ danh Damascus cương. Chính là nổi tiếng thế giới đỉnh cấp vật liệu thép. Ở cổ đại Đông Phương bị xưng là thép dòng. Nhưng là nói đúng ra loại này vật liệu thép cũng không phải luyện đến tới. Mà là rèn ra tới. Cho nên sản lượng cũng là cực thấp. Không có khả năng phổ cập mở ra. Nhưng là theo văn hóa phục hưng bắt đầu. Âu Châu bắt đầu tiến bộ nhanh chóng. Luyện thiết lò cao bắt đầu đại quy mô mở rộng. Đồng thời sức nước máy quạt gió. Than cốc từ từ tân công nghệ ứng dụng. Làm Âu Châu tinh luyện trình độ tăng cao. Nhưng là chân chính xuất hiện vượt thời đại khoa học kỹ thuật sản vật. Lại là đại hình sức nước búa máy xuất hiện. Này ngoạn ý lấy mỗi hạ mấy trăm cây di lực lượng rèn. Hơn nữa tốc độ còn có thể có mỗi phút 200 thứ đi lên. Hoàn toàn nháy mắt hạ gục nhân công rèn. Làm binh khí áo giáp xuất hiện lịch sử tính đột phá. Hơn nữa sức nước còn có mặt khác các loại ứng dụng. Tỉ như tưới, lấy quặng, dập nát. Bài thủy từ từ tác dụng, có thể nói ở lần đầu tiên hơi nước cách mạng công nghiệp trước kia. Sức nước ứng dụng liền có thể nói cách mạng công nghiệp bắt đầu. Sở dĩ không bị trở thành cách mạng công nghiệp, chính là bởi vì sức nước còn không có hoàn toàn thoát khỏi đối với tự nhiên vận dụng. Thế giới này cũng không có xuất hiện cái gì người Mông Cổ Tây Trinh. Đông Tây Phương Chi Gian bị khủng bố tử vong chi hải cùng với không biết đại lục ngăn cách. Cho nên ở đúc trong trí nhớ mặt, sức nước ứng dụng còn chỉ là ở vào một loại đơn giản xe chở nước nơi xay bột giai đoạn. Cũng không có cao giai sức nước ứng dụng đoạn ngắn. Nếu chính mình có thể cải tạo ra sức nước máy quạt gió cùng sức nước búa máy nói. Như vậy phong bạo các số quân sự trang bị tướng lãnh trước thế giới này. Tưởng tượng đến này đó, đúc liền có loại kìm nén không được xúc động. Lập tức gọi người gọi đến Galileo cùng Bruno, muốn theo chân bọn họ thương thảo một chút về hiện có xe chở nước cải tạo. Đến nỗi Nicolaus Copernicus, đúc đã chính thức nhâm mệnh hắn vì phong bạo Castle chữa bệnh quan. Nếu bởi vậy chậm trễ Nicolaus Copernicus thiên văn phát triển chi lộ nói, kia chỉ có thể xin lỗi, bởi vì so sánh thiên văn học gia, đúc càng cần nữa phải cụ thể một chút chức nghiệp. Đối với cái này nhâm mệnh, Nicolaus Copernicus không có chút nào kháng cự. Rốt cuộc hắn bản chất chính là một cái bác sĩ. Hơn nữa, lúc trước đúc hữu hiệu cách ly dịch bệnh thủ đoạn. Cũng làm Nicolaus Copernicus thập phần kính nể. Càng đối đúc trong lúc vô tình nói qua vi khuẩn, virus tràn ngập tò mò. Phảng phất vì hắn mở ra một phiến y học tân đại môn. Cho nên Nicolaus Copernicus nhận được cái này nhâm mệnh lúc sau. Liền bắt đầu hứng thú bừng bừng cùng Galileo cải tạo kính thiên văn. Muốn phát minh quang học kính hiển vi. Nhìn đến trong truyền thuyết vi khuẩn chờ vi sinh vật. Đồng thời Nicolaus Copernicus còn viết thư cho hắn bạn tốt. Cũng là cùng Nicolaus Copernicus tề danh cận đại khoa học khai sáng giả vi sêu. Mời hắn đi vào phong bạo Castle triển khai y học nghiên cứu. Đối với vi sêu, đúc cũng không xa lạ. Gia hỏa này cũng là thời trung cổ bị giáo đình hãm hại, dị đoan, chi nhất. Làm sóng bên đế quốc cung đình bác sĩ. Hắn đối với giáo đình y học bảo thủ phi thường bất mãn. Vì thế sử dụng thi thể tiến hành giải phẫu. Hơn nữa đối giải phẫu học mệnh danh chuẩn hóa. Trở thành cận đại giải phẫu học đặt người. Bất quá hiện tại hắn loại này giải phẫu thi thể hành vi. Đồng thời chỉ ra giáo đình y học sai lầm hành động. Nghiêm trọng xúc phạm giáo đình quyền uy. Đang ở bị giáo đình truy nã. Nhưng đúc đối với điểm này chút nào không để bụng. Chính mình này phong bạo Castle không sai biệt lắm đều sắp trở thành tạo phản căn cứ. Còn sợ cái gì giáo đình truy nã phạm. Càng đừng nói vị này vẫn là giải phẫu học chi phụ. Có thể làm phong bạo Castle y học sinh ra nhảy lên thức phát triển. Gần hiện đại y học nói không chừng là có thể trước tiên ra đời. Đúc nhưng không nghĩ ở cái này thiếu y thiếu dược thế giới. Bởi vì một chút nho nhỏ cảm mạo, cảm nhiễm gì đó tuổi xuân chết sớm. Y học phát triển đồng dạng là trọng trung chi trọng.